Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dài có ngắn có vung vãi. Tôi tự bịt miệng mình để kiềm tiếng la hoảng. Sơn thì chẳng khác gì tôi, có điều nó bình tĩnh hơn chút. Có lẽ vì nó không phải trải qua cơn ác mộng. Sơn ra hiệu cho tôi đưa đèn pin sắp lại gần. Cái sọ kia bị kẹt bởi ba cái rễ to, tóc quệ cùng rễ thành một chùm, mùi hăng hắc bốc lên thoang thoảng trong gió. Sơn đứng im chừng chừng nhìn đống xương, sự căng thẳng như đang từ từ siết chặt bạn. Chợt thấy vật gì sáng lấp lánh nằm lẫn trong cát, tôi chỉ Sơn và lấy cây khều ra. Một hình ông Phật nhỏ xíu bằng vàng khiến bạn tôi gào lên trong đêm khuya. Đó là kỷ vật của ngoại để lại, mà mẹ Sơn thường cầm trong lòng bàn tay khi niệm Phật. Tiếng kêu mẹ của Sơn nghẹn lại, tức tưởi nghe xót xa, đau đớn. Sơn đổ xuống, tay nắm chặt nắm đấm, nện vào nền đất vô tri vô giác. Tôi đưa tay quệt hai hàng nước mắt, mà nghe lòng dậy lên nỗi căm phẫn, dù chỉ biết kẻ nào đã nhẫn tâm. Vụ án mất tích của mẹ Sơn được lật lại. Tội nghiệp bạn tôi lận đận trên đường học vấn, phải mùa thu năm sau mới có thể an tâm hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Hoàn cảnh Sơn đáng thương tâm, mọi bằng chứng đều bất lợi cho bác sĩ Hồng, cha của Sơn. Phần nửa tài sản sẽ là của ông ta. Việc đi lại với cô y tá trong thời gian mẹ Sơn bị gán bệnh tâm thần quái ác, thực ra là ông ta cho vợ uống thuốc ngủ triền miên cả mấy năm trời, khiến tâm thần bà bất ổn. Còn mấy người ngày đó làm chứng với cảnh sát rằng họ thấy mẹ Sơn leo lên xe đỏ đi mất tăm. Bây giờ ai cũng có một miếng đất kha khá do ông Hồng ban tặng. Tìm được người hại mẹ là cha đẻ mình, trông Sơn tội nghiệp lắm. Sơn không nói không rằng suốt 2 tháng trời khiến tôi lo suốt vó. Cũng từ đấy, tôi không hề gặp ma lần nào nữa. Các bạn vừa nghe 3 chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Gặp Ma, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.